Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Phần 417. Chương 417.417. Gen Học Viện đặc chiêu danh ngạch tiểu cựu cựu. Hàn Ngữ Hâm thật cẩn thận gõ gõ cửa phòng. Ta có thể tiến vào sao? Vào đi, lúc này. Trong phòng truyền đến Hàn Quân Viễn thanh âm. Hàn Ngữ Hâm nghe vậy lập tức nhẹ nhàng đẩy cửa mà nhập. Trong phòng thực sạch sẽ. Lúc này Hàn Quân Viễn chính ăn mặc áo đơn. Nghiêng thân mình ngồi ở đầu giường án thư. Trong tay còn cầm một quyển chiến lược thư tịch. Không nghĩ tới tiểu cựu cựu như vậy thích đọc sách. Vẫn là xem giấy chất thư tịch. Có việc, hơi hơi nâng nâng mắt. Hàn Quân Viễn ánh mắt trước sau như một thập phần thanh lãnh. Bất quá ngữ khí giống như so vừa vặn tốt một ít. Nga, là về Lạc Khắc Trấn tuyệt địa sự tình. Hàn Ngữ Hâm chậm rãi đi tới Hàn Quân Viễn trước người. Thấp thấp mở miệng nói. Ân, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn lập tức buông xuống chính mình quyển sách trên tay. Từ Lạc Khắc Trấn tuyệt địa ra tới sau trước tiên, Hàn Quân Viễn đã mang theo Lăng Nguyệt Trạch bọn họ ba người đi vạn hiệu trưởng nơi đó. Một bên báo cáo lúc này đây là khắc trấn thu hoạch. Một bên cũng đem lúc trước thủy tinh bài giao dịch điều kiện cùng vạn hiệu trưởng nói một lần. Vạn hiệu trưởng không phải bùn xỉn người. Đương nhiên là không chút do dự đáp ứng rồi Hàn Quân Viễn nói điều kiện. Còn lập tức khai ra đặc chiêu danh ngạch chứng minh thư cấp Hàn Quân Viễn. Này đó, Hàn Quân Viễn bổn hẳn là trực tiếp đưa cho Hàn Ngữ Hâm. Chỉ tiếc, bởi vì Phó Tuyệt xuất hiện, làm Hàn Quân Viễn đã sớm đem chuyện này vứt chưa sau đầu. Hiện tại nghe được Hàn Ngữ Hâm nhắc tới Lạc Khắc Trấn tuyệt địa. Hàn Quân Viễn cũng liền lập tức nghĩ tới. Ngươi là lại đây lấy cái kia đặc chiêu danh ngạch đi. Hàn Quân Viễn vừa nói. Một bên ở chính mình án thư phiên phiên. Lúc sau phiên tới rồi hai cái tạo hình kỳ lạ chữ viết nổi bật phong thư. Trực tiếp đưa tới Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Dạ, đây là hôm nay buổi sáng hiệu trưởng khai cho ta đặc chiêu danh ngạch. Tổng cộng hai cái, ngươi muốn bảo tồn hảo, không cần, ta tạm thời dùng không đến, trước đặt ở tiểu cựu cựu ngươi nơi này, ngươi giúp ta bảo quản đi, chờ ta yêu cầu thời điểm lại đến tìm ngươi lấy. Nhìn thấy kia hai cái phong thư, Hàn Ngữ Hâm cũng không có lập tức vươn tay đi tiếp. Lúc này nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hàn Quân Viễn. Ngữ khí có chút phức tạp. Tiểu cựu cựu, tin tưởng Hàn Thiển Vũ bọn họ lúc này đây ở Lạc Khắc Trấn tuyệt địa cũng thu hoạch không ít đi. Ngươi hẳn là cũng biết tình huống bên trong. Kỳ thật ta không phải muốn cái này danh ngạch. Danh ngạch sự tình thật sự không vội. Lần này ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Là ta ở tuyệt địa tu luyện thời điểm gặp được sự tình. Cái gì? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn lập tức khẩn trương lên. Chẳng lẽ ở tuyệt địa tu luyện thời điểm, Hàn Ngữ Hâm trong thân thể kia cổ kỳ diệu hơi thở xuất hiện cái gì vấn đề sao? Ngữ Hâm ngươi, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hàn Quân Viễn vừa nói, một bên vẻ mặt lo lắng đứng dậy, muốn lôi kéo Hàn Ngữ Hâm hào hào mà kiểm tra một chút. Ta không có việc gì, nhìn thấy Hàn Quân Viễn như thế quan tâm chính mình bộ dáng. Hàn Ngữ Hâm nhịn không được hướng về phía hắn cười cười. Quả nhiên, hắn vẫn luôn là một cái mặt lạnh tâm nhiệt người. Vô luận mặt ngoài nhiều lạnh nhạt, đáy lòng lại so với bất luận kẻ nào đều tinh tế ôn nhu. Tiểu cựu cựu ngươi đừng lo lắng ta. Kỳ thật ta muốn nói sự tình là về cha mẹ ta. Cha mẹ có ý tứ gì? Hàn Quân Viễn động tác sững sờ ở tại chỗ. Mà lúc này Hàn Ngữ Hâm lại nhìn Hàn Quân Viện đôi mắt, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Lúc này đây ta ở tuyệt địa tu luyện thời điểm, ta thấy được cha mẹ ta, chuẩn xác mà nói, là ta thấy được chính mình nơi sâu thẳm trong ký ức bọn họ. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.